Chương 50, giao dịch hoàn thành, yến hội tiếp tục. Bất quá dâu trắng cũng là không có quân quýt lâu lắm. Dù sao giao dịch còn chưa hoàn thành. Cho nên rất nhanh. Dâu trắng liền nhìn về phía Diệp Cạ Âu Nô. Mà Diệp Cạ Âu Nô cũng là mở ra cực thần nhãn. Bất quá trong hô hấp, năng lượng ngưng tụ, chuyển hóa thành vật chất. Nguyên tử sắp hàng tổ hợp. Hóa thành từng cái tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm ngân bạch sắc đồng hồ đeo tay. Những thứ này đồng hồ đeo tay. Có thể được xưng là phi hành đồng hồ đeo tay. Bên ngoài nguyên lý, là thao túng lực tràng tiến hành phi hành. Diệp Cạ Âu Nô đối với lực tràng trưởng khống đã sớm đạt tới một loại cực cao tình trạng. Cho nên, Diệp Cạ Âu Nô muốn chế tạo ra có thể lợi dụng lực tràng tiến hành phi hành đạo cụ. Thật sự là quá đơn giản. Bất quá trong hô hấp, 100 khối lực tràng phi hành đồng hồ đeo tay, cứ như vậy huyền phù ở tại Diệp Cạ Âu Nô trước mặt, huyền phù ở tại dâu trắng trước mặt, huyền phù ở tại trước mặt mọi người. Cũng liền ở nơi này 100 khối lực tràng phi hành đồng hồ đeo tay ngưng tụ hoàn thành lúc. Diệp Cạ Âu Ngộ cũng là lần nữa đưa tay ra chỉ. Màu trắng nhạt ánh huỳnh quang ở Diệp Cạ Âu Ngộ đầu ngón tay ngưng tụ. Một viên ký ức quang cầu chợt sinh ra. Ký ức quang cầu xẹt qua trên không. Bất quá trong một sát na. Chính là bay thẳng đến rồi dâu trắng mi tâm chỗ. Sau đó trực tiếp không có vào trong đó. Như vậy, cũng liền ở chỉ một lúc. Dâu trắng chứng kiến có quan hệ những thứ này lực tràng phi hành đồng hồ đeo tay sử dụng nói rõ. Tinh thần liên tiếp, dùng tinh thần đi khống chế. Nhanh nhất gấp 3 vận tốc cầm thanh, thậm chí còn vốn có lực tràng vòng bảo hộ ngươi sẽ không bởi vì tốc độ quá nhanh mà thụ thương nho nhỏ này đồng hồ đeo tay. Cư nhiên mạnh mẽ như vậy còn có loại này dùng tinh thần thao túng phương pháp sử dụng. Thật sự là quá thần kỳ. Mang theo buộc phát nồng đậm cảm khái. Dâu trắng nhanh chóng xem xong rồi bản này sử dụng nói rõ, cùng với công năng giới thiệu. Làm dâu trắng lần nữa mở hai mắt ra phía sau. Nhìn về phía Diệp Cạ Âu Ngộ trong ánh mắt. Vẻ kính sợ buộc phát nồng hậu. Đối mặt muốn Diệp Cạ Âu Ngộ loại này viễn siêu chính mình tưởng tượng, có thể tùy ý chúa tể chính mình hết thể tồn tại. Không có ai. Có thể không phải sinh lòng kính nể. Cho dù là dâu trắng cũng giống như vậy. Trầm ngâm khoảng khắc, cũng do dự khoảng khắc. Dâu trắng chính là rất cung kính túi đầu mở miệng nói rằng, Diệp Cạ Âu Ngộ các hạ, lần giao dịch này thật chính là vô cùng cảm tạ khe. Nhìn thái độ như thế dâu trắng. Diệp Cạ Âu Ngộ cũng vi vi cười cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, dâu trắng, ngươi không cần như vậy. Cái này vẹn vẹn chỉ là một hồi giao dịch, ngươi tình ta nguyện, theo như nhu cầu giao dịch. Ta hy vọng chứng kiến thế giới này, có thể có một rộng lớn mạnh mẽ tương lai. Ta cũng hy vọng chứng kiến cái thế giới này trí tuệ sinh mệnh nhóm, trở thành một danh tên phong thải vô hạn cường giả. Ta thương phẩm. Vô luận là cái gì? Kỳ thực nó đều chỉ là một mầm móng. Cái hạt giống này có thể khai ra dạng gì hoa, kết xuất dạng gì quả, kỳ thực toàn bộ đều nhìn chính các ngươi. Cái này giống như là trái ác quỷ. Sau khi ăn vào, đến cùng hẳn là mở thế nào phát. Kỳ thực toàn bộ nhìn chính các ngươi. Nói tới chỗ này. Dâu trắng, cùng với trên bong những người khác, trong mắt đã có vài phần hiểu ra. Mà Diệp Cạ Âu Ngộ, ở hơi dừng lại một chút phía sau. Liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, dâu trắng, ta đang mong đợi tương lai của ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ lớn lên thành ở ta ngoài ý liệu tồn tại. Như vậy, ta thực sự sẽ phát ra từ nội tâm vui sướng. Nghe Diệp Cạ Âu Ngộ thoại ngữ, dâu trắng tựa hồ là hiểu cái gì. Diệp Cạ Âu Ngộ mục đích. Chính là cái này sao muốn nhìn một chút tương lai của chúng ta. Muốn nhìn một chút cái thế giới này có khả năng. Tương lai cùng có khả năng thật đúng là trọng hai cái từ A liền nghĩ như vậy. Dâu trắng ở sau một hồi trầm mặc, liền cũng là khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng trả lời. Ta hiểu được, Diệp Cạ Âu Ngộ các hạ. Ta sẽ nhường ngươi thấy một cái đặc sắc tương lai. Nghe dâu trắng những lời này, Diệp Cạ Âu Ngộ tự nhiên cũng là cười cười. Sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, ta tin tưởng ngươi. Dù sao, ngươi nhưng là dâu trắng A Diệp Cạ Âu Ngộ những lời này. Đang để cho dâu trắng hơi sừng sờ, liền cũng là để dâu trắng phản ứng lại. Đun nở dê vở y a ta nhưng là dâu trắng A dâu trắng nụ cười rất là dũng cảm. Lại trong mắt tràn đầy tự tin. Hắn chính là dâu trắng tân thế giới tứ hoàng, một trong mạnh nhất trên thế giới lớn nam nhân, cũng là mảnh này trên đại dương truyền kỳ. Cứ như vậy cười to sau một lúc, dâu trắng cũng là trực tiếp giơ chén rượu lên, hướng về phía Diệp Cả Âu Ngộ mời rượu nói: "Miên Diệp Cả Âu Ngộ các hạ, giao dịch hoàn thành. Chúng ta tiếp tục uống quán ba, nếu cũng có cố này khỏe mạnh thân thể cường tráng. Vậy lần này hiến hội tự nhiên là muốn không say không về." Nhìn cái này đầy người dũng cảm tư thái dâu trắng, Diệp Cả Âu Ngộ cũng là trực tiếp giơ chén rượu lên, đáp lấy một ly phía sau trực tiếp mỉm cười, nói: "Giao dịch hoàn thành, không say không về." Liền nói như vậy. Dứt lời, Diệp Cả Âu Ngộ cùng dâu trắng liền cũng là trực tiếp ngẩng đầu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó, tâm niệm vừa động, không gian nhất chuyển. Một bên trái ác quỷ cùng hải lâu thạch chợt tiêu thất. Mà cái kia huyền phù ở giữa không trung lực tràng phi hành đồng hồ đeo tay, liền cũng là trực tiếp rơi vào một bên, nguyên bản bày đặt trái ác quỷ cùng hải lâu thạch địa phương. Một màn này, Vương Triệu, tự nhiên cũng bị tất cả mọi người tại chỗ nhìn ở trong mắt, nhưng lúc này bọn họ đều cũng không thèm để ý, bởi vì bọn họ tin tưởng Diệp Cả Âu Ngộ sẽ không ở trên mặt này làm những gì mờ ám. Dù sao, lấy Diệp Cả Âu Ngộ thực lực, vô luận là đối với bọn họ làm cái gì, bọn họ đều không thể phản kháng. Đồng thời, bọn họ nhưng là hải tặc. Bọn họ nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc hải tặc. Bọn họ nhưng là dâu trắng các con. Đây chính là yến hội. Cho nên, cuồng hoan bắt đầu rồi, chúc mừng lão cha trùng hoạch thanh xuân trận này yến hội. Không say không về, không say không về thân trong lúc nhất thời. Bầu không khí dần dần hừng hực. Hải tặc ca làm sao có thể không phải hào phóng.